đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 671, chương 671, đến bờ bên kia hồng quan. Hai càng cầu đặt mua. Lỗ Tùng đã cảm giác được toàn thân bị đao cương chia cắt xé rách cảm giác. Có thể càng lớn sợ hãi xâm nhập nội tâm của hắn. Cái này để hắn triệt để từ bỏ chống cự. Kim sắc pháp thân, Thiên Vũ Viện nghiên cứu. Là thật sao? Hắn ý đồ từ kia lít nha lít nhít kiếm cương trông được rõ ràng cái này vị kiếm đạo cao thủ khuôn. Mặt ngũ quan, đáng tiếc là, hắn thấy không rõ lắm. Hắn giật mình cảm thấy, từ đầu đến cuối, không có nhìn tới cái này thần bí cao thủ. Quên mất hắn bộ dáng, coi như nhìn rõ ràng thì có ý nghĩa gì chứ? Hắn hiểu được, Ngu Thượng Nhung đem hắn dẫn tới nơi này mục đích. Xoẹt, xoẹt xoẹt xoẹt. Nhất đạo đạo kiếm cương tiếp tục vạch qua hắn thân thể. Cho đến những cái kia kiếm cương vạch qua hắn ngũ quan cùng con mắt. Ý thức, giây lát ở giữa tiêu vong. Cũng không biết trải qua bao lâu. Kiếm cương tại trong chớp mắt tiêu thất. Ngu Thượng Nhung thân ảnh. Dừng lại giữa khu rừng. Cầm trong tay hồng sắc trường sinh kiếm. Mũi kiếm rủ xuống. Phía sau không trung. Lỗ Tùng thân thể. Một giây trước còn là hoàn chỉnh. Sau một khắc. Cương khí bắn ra, tiêu tán ở không trung. Kiếm cương đã đem hắn triệt để chém vỡ. Đinh, đánh giết nhất danh mục tiêu. Thu hoạch được 1.500 điểm công đức. Địa giới tăng thêm 1.000 điểm. Ngu Thượng Nhung không có nhìn thân sau. Cao thủ xuất kiếm, liền biết kết cục. Lỗ Tùng là lục diệp cao thủ. Ngu Thượng Nhung là bát diệp cao thủ. Từ trên giấy thực lực mà nói. Ngu Thượng Nhung cũng có thể tại trong khoảnh khắc đem hắn một kiếm kích giết. Huống chi, Ngu Thượng Nhung cũng không phải là đồng dạng bát diệp. Kiếm trảm lục diệp, đối với Ngu Thượng Nhung đến nói. Bất quá là một kiện, cực kỳ chuyện nhàm chán thôi. Thế trưởng xoay lại, trường sinh kiếm lên khôi phục như lúc ban đầu. Nhất đạo năng lượng màu đỏ bay về phía kiếm nhận. Thu hồi trường sinh kiếm, Ngu Thượng Nhung thân hình hư lắc. Trở về Thiên Liễu Quan. Trở lại Thiên Liễu Quan. Kỳ Phong Hành lấy làm kinh hãi. Chạy đi lên. Nói. Tiền. Tiền bối. Phi tinh trai Lỗ Tùng người đâu? Nếu là hắn trở về. Ta nhóm liền xong con B.A. Phi tinh trai ta nhóm không thể trêu vào. Chết rồi. Ngu Thượng Nhung trả lời rất nhẹ nhàng bình thản. Chết. Chết rồi. Kỳ Phong Hành nội tâm nhất kinh. Con mắt trợn to. Thế nào chết? Ngu Thượng Nhung khoanh tay, trở lại lan can bên trong, nhìn ra xa sơn hà, bình tĩnh nói, huy kiếm là đủ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đại lão nói chuyện đều như vậy sao? Rõ ràng không phải mình muốn đáp án, có thể là nghe lại kia có đạo lý, tiền bối, ta không phải ý kia, Lỗ Tùng là phi tinh trai lục diệp cao thủ, lục diệp A, ngài giết hắn. Kỳ Phong Hành có chút không dám tin tưởng đường hầm. Ngu Thượng Nhung quay đầu nhìn hắn một cái. Lạnh nhạt hỏi. Như thế kẻ yếu. Giết hắn có gì nghi vấn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Kỳ Phong Hành nói không ra lời. Lục Diệp tại trong miệng hắn bị giáng chức thấp không đáng một đồng. Gặp Kỳ Phong Hành rất là kinh ngạc. Ngu Thượng Nhung còn cần ở chỗ này. Không muốn lưu lại quá cuồng ấn tượng. Nghĩ lên ngày trước đã nói. Liền đành phải giải thích nói. Ngươi như thật sự hiểu rõ ta. Liền biết lời này có nhiều khiêm tốn. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Kỳ Phong Hành lại lui một bước. Mắt bên trong đều là vẻ phức tạp. Càng tô càng đen. Ngu Thượng Nhung dứt khoát không nói chuyện. Mà là nhìn xem bên ngoài lan can phong cảnh. Vu Vu hưng phấn nói. Đại ca ca thật tuyệt. Ngu Thượng Nhung nhìn Vu Vu một mắt. Còn là nha đầu này càng thuận mắt một ít. Nói, không đáng giá nhắc tới. Phù phù, Kỳ Phong Hành phản ứng chậm nửa nhịp. Kích động nói, ca, từ nay về sau ngươi chính là ta đại ca. Đại ca quỳ đi về phía trước, muốn ôm bắp đùi của hắn. Ngu Thượng Nhung khẽ nhíu mày. Cái này Kỳ Phong Hành dáng vẻ. Ngược lại để hắn nhớ tới bát sư đệ. Khá giống nhau đến mấy phần chi chỗ. Trừ chư Hồng Cộng làm như thế. Hắn không hội cảm giác được không hài hòa khó chịu. Kỳ Phong Hành hành vi. Để hắn là thật có chút xấu hổ. thu thập một chút. Ngô Thượng Nhung chỉ phía dưới ba bộ thi thể. Được, cái này đi. Kỳ Phong Hành hấp tấp chạy xuống. Ngô Thượng Nhung tiếp tục nói. Phi tinh trai nếu có người đến, liền nói không thấy được. Kỳ Phong Hành hai mắt tỏa sáng. Minh bạch, Vu Vu cũng theo phụ họa nói. Minh bạch, phi tinh trai, chủ phong bên trong. Một tên đệ tử vội vã tiến nhập trong chủ điện. Khom người nói. Mạnh trưởng lão, lỗ trưởng lão Mạnh Thạch, Dập Tát, Hồng Liên giới bên trong. Tuyệt đại đa số môn phái đều sẽ cho nguyên thần trở lên tu hành người thiết lập mệnh thạch, dùng này xác định mục tiêu sống sót. Nguyên thần là một cái tông môn thế lực lực lượng trung kiên. Đồng thời từ tông môn đệ tử mỗi ngày trông coi quan sát. Một ngày có dập tát, liền muốn ngay lập tức báo cáo. Mạnh Trường Đông nghe vậy, nhíu mày, người nào dám động lỗ tùng. Hồi mạnh trưởng lão, lỗ trưởng lão mang theo ba tên đệ tử đi thiên liễu quan, có thể hay không điều kiện không có nói thành. Thiên liễu quan hạ độc thủ. Kia đệ tử suy đoán nói. Mạnh Trường Đông lắc đầu nói. Thiên liễu quan không sẽ như vậy ngu xuẩn trêu chọc phi tinh trai. Việc này trước đừng rêu rao. Phái người trong bóng tối điều tra. Vâng. Mạnh Trường Đông lâm vào suy nghĩ. Cái này phổ thiên chi hạ. Dám ra tay với phi tinh trai thế lực không có nhiều. Từ Diệp Chân trưởng lão đem người đi tới loan điều ẩn hiện chỗ. Phi tinh trai liên tục mất đi bốn tên nguyên thần cao thủ. Cho nên, hắn không cho rằng thiên liễu quan có lá gan này. Thiên vũ viện, lại hoặc là cửu trọng điện. Mạnh Trường Đông đem những khả năng kia gây bất lợi cho phi tinh trai thế lực. Từng cái nghĩ một lượt, chung quy nghĩ mãi mà không rõ. Là người nào dám ở Diệp Chân như mặt trời ban chưa thời điểm lén ra tay. Cùng lúc đó, Đại Viêm Lương Châu thành bên trên. Hoa Nguyệt Hành khom người nói, thất tiên sinh, thuộc hạ chiếu theo ý của ngài, tại cái này thủ một tháng, những cái kia chim thú, không có quấy dày bách tính, lớn nhất hai đại chim thú, hôm qua bay khỏi, không biết bay đi nơi nào. Tư Vô Nhai nghe vậy, lại có chút nghi hoặc, Cửu Diệp dẫn động tai nạn, Khương Văn Hư dẫn tới Man Man không kỳ quái, có thể sư phụ cũng thế. Cái này giúp phi cầm vì cái gì hội rời đi. Cái này dễ dàng giải thích. Khương Văn Hư có thể tại Đại Viêm ẩn tàng cái này lâu như vậy. Sư phụ thủ đoạn kinh người tự nhiên cũng có thể làm đến. Thân sau, Vu Chính Hải đạp không mà đến. Rơi tại trên đầu thành. Đại sư huynh nói có đạo lý. Tư Vô Nhai nói ra. Vu Chính Hải đi đến thành đầu. Nhìn về phía trước nói ra. Hồng Quan nghiên cứu như thế nào? Mô phỏng ba kiện, chỉ là vô pháp xác định phương vị. Nếu là tùy tiện hạ vực sâu, rất có thể sẽ mất phương hướng. Tư Vô Nhai nói ra. Đủ, Vu Chính Hải nói ra. Đại sư huynh ý của ngươi là nhị sư đệ lẻ loi một mình vào Hồng Liên địa giới. Chuyện này giao cho ta không thể thích hợp hơn. Có thể là Hồng Quan không xác định tính quá lớn. Chấm ngoặc kép, không có cái gì có thể là. Ta hội hướng sư phụ báo cáo hết thảy. Vu Chính Hải nói ra. Tư Vô Nhai lại không khuyên nhủ. Buổi chiều, sảnh bên trong, Lục Châu nhìn xem quỳ trên mặt đất Vu Chính Hải. Vuốt râu nói. Nghĩ rõ ràng rồi. Vu Chính Hải dập đầu nói. Nhị sư đệ người rơi xuống vực sâu. Ta như không đi cứu hắn. Cả đời khó có thể bình an. Hiện nay Hồng Quan đã chuẩn bị thỏa đáng. Mời sư phụ cho phép. Lục Châu nhìn nói với Tư Vô Nhai. Hồng Quan có bao nhiêu nắm chắc đến bờ bên kia? Hồi sư phụ, chỉ có 7 thành nắm chắc. Hồng sắc phù văn có thể tránh hung thú. Nhưng là khắc họa tinh tế độ vận y như cụ có hạn. Lại cho ta 3 tháng thời gian. Tư Vô Nhai nói ra. Vu Chính Hải quỳ xuống đất nói. 7 thành đủ rồi. Mời sư phụ ân chuẩn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.